Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, nhóm chúng ta phòng ở. Liền muốn viết lên tên chúng ta. Hai người lúc xuống xe đợi, Hứa Chiết cái thứ hai khói đều đã hút xong thật lâu. Các nàng trên xe không nhiều trò chuyện có nửa giờ thời gian. Thời gian dài như vậy, Tô Vân không sai biệt lắm đem hai người sự tình cho hiểu không sai biệt lắm. Bao quát trước đây lớp 10 thời điểm hai người yêu đương. Về sau bởi vì Hứa Chiết tương đối sớm quen thuộc cảm thấy điều kiện kinh tế không tốt mà chia tay. Cùng chúng thưởng về sau lập tức liền bắt đầu vãn hồi Tô Tử Thiến sự tình. Hứa Chiết chúng thưởng, Tô Vân mặc dù phi thường hâm mộ hắn vận khí, nhưng cảm giác cũng không có cái gì không dậy nổi. Thậm chí khả năng chúng thưởng tiền nếu không bao lâu liền sẽ bị bại quang. Nhưng không nghĩ tới Hứa Chiết vậy mà dựa vào những tiền này. Trong thời gian ngắn giá trị bản thân bảo tăng gấp 20 lần. Trở thành trẻ tuổi nhất chục tỷ phú ông. Mặc dù tại toàn thế giới phạm vi, Hứa Chiết khả năng không phải trẻ tuổi nhất, nhưng lấy hắn hiện tại tài sản, đủ để tại quốc nội xếp tới mấy chục người đứng đầu. Tô gia mặc dù điều kiện không tệ, nhưng cùng Hứa Chiết hiện tại giá trị bản thân so ra, dường như là khác nhau một trời một vực để hình dung cũng không đủ. Như thế lớn chênh lệch, rốt cục nhường Tô Vân bắt đầu một lần nữa xem kỹ lên Hứa Chiết. Đồng thời vì chính mình chất nữ cảm thấy lo lắng, Hứa Chiết tuổi còn trẻ liền có hiện tại giá trị bản thân. Có thể nghĩ tại về sau sẽ nhận bao nhiêu dụ hoặc. Tô Vân dù sao cũng là một cái thành thục nữ tính. So Tô Tử Thiến cái này tiểu cô nương muốn nhìn xa nhiều. Hiện tại hai người tình cảm tốt, nhưng là về sau đâu? Tô Tử Thiến đi học 373 về sau. Nếu như Hứa Chiết bận rộn nữa sự nghiệp lời nói, thời gian dài không thấy hai người tình cảm còn có thể giống bây giờ như vậy sao? Bất quá bây giờ nói cái này còn có chút hơi sớm, thậm chí còn có thể nhường Tô Tử Thiến sinh ra không tất yếu lo lắng. Cho nên Tô Vân tại vừa rồi cũng không có cùng nàng trò chuyện cái đề tài này, mà lại tại Tô Tử Thiến tội nghiệp thỉnh cầu phía dưới, nàng cũng đáp lại tạm thời thay hai người bảo thủ bí mật, không đem sự tình nói cho Tô Tử Thiến cha mẹ. Tiểu Hứa đúng không? Vừa rồi ta có chút kích động, cho nên nói chuyện không dễ nghe. Ngươi đừng thấy lạ a. Hiện tại biết rõ hai người tình huống, Tô Vân đối Hứa Chiết cảm nhận cũng tốt rất nhiều. Sau khi xuống xe đối Hứa Chiết giải thích, không có việc gì, ngài là Thiến Thiến tiểu cô, vậy cũng là ta trưởng bối, ta còn có thể mang thù hay sao? Hứa Chiết cũng buông lỏng một hơi, nói ra, chúng ta đừng tại đây đứng đấy, đi xem một chút phòng ở a. Thiến Thiến qua mấy ngày liền muốn đi lên đại học, trước khi đi ít nhất phải đem phòng ở cho đặt trước tốt. Được, vậy chúng ta trực tiếp đi xem phòng ốc, có việc các loại tối nay lại nói, ban đêm ta mời các ngươi hai ăn cơm. Tô Vân cũng phi thường dứt khoát, trả lời, bằng vào ta đối Thiến Thiến hiểu, nơi này phòng ở nàng khẳng định sẽ ưa thích, đi ta mang các ngươi đi xem một chút đi. Tinh Hà Vịnh Cư Xá, chủ đánh chính là vườn hoa căn phòng, lâu thể đều là 7 tầng, một tầng vẻn vẹn có 2 hộ, đồng thời lâu khoảng thời gian cũng không dày đặc, vô luận là lấy ánh sáng vẫn là trong cư xá hoàn cảnh. Cũng phi thường không tệ, thuộc về Thượng Hải tốt nhất một nhóm cư xá. Hai người đi theo Tô Vân đi một vòng về sau, cuối cùng định ra đến một bộ 188m² hộ hình. Ba người cùng một chỗ hồi trở lại tiêu thụ bán building bộ phận trả tiền. Bất quá tại trả tiền thời điểm, lại gặp được một ít chuyện. Thiến Thiến bộ phòng này viết tên ngươi là được, dù sao lại không có bao nhiêu tiền. Không được, nếu là nhóm chúng ta phòng ở, vậy sẽ phải viết lên tên chúng ta. Hai người chúng ta cùng một chỗ ký, không phải vậy liền không mua. Tốt, a tốt, a, vậy chúng ta cũng ký tên. Phòng ở là không quý. Giao tiền đặt cọc sau khi giảm giá lại xóa số không? Vừa vặn 100 vạn. Bất quá tại lấy tới hợp đồng thời điểm, Tô Vân liền một mực tại chú ý Hứa Chiết. Muốn nhìn một chút bộ phòng này hắn chuẩn bị xử lý như thế nào. Mặc dù nghe được tự mình chất nữ nói, Hứa Chiết một mực đối nàng rất tốt, nhưng Tô Vân vẫn cảm thấy tận mắt, thấy so sánh yên tâm. Đối với Hứa Chiết giá trị bản thân mà nói, một bộ này phòng ở mặc dù tính toán không cái gì, vẻn vẹn hắn giá trị bản thân một phần vạn mà thôi, nhưng lại có thể để cho Tô Vân nhìn ra một chút mánh khóe. Làm tiêu thụ bộ phận quản lý, nàng ánh mắt cũng độc rất. Hứa Chiết là thành tâm hay là giả ý, nàng một chút liền có thể nhìn ra. Đối với Hứa Chiết cách làm, nàng vẫn tương đối hài lòng. Hai người ký hợp đồng cũng trả tiền về sau. Hứa Chiết hướng Tô Vân nói ra. Cái kia, tiểu cô, ngươi cái này còn phải lên lớp đâu. Nhóm chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Được, biết rõ hai người các ngươi người trẻ tuổi nghĩ có việc riêng tư không gian. Tô Vân gật gật đầu, hướng hai người nói ra, ban đêm Thiến Thiến ngươi đợi ta điện thoại, ta mời các ngươi đến ăn một bữa cơm. Tốt tiểu cô, vậy ta cùng Hứa Chiết liền đi trước. Buổi chiều, hai người cùng nhau đi xem một cái trang trí vật liệu cùng một chút đồ dùng trong nhà. Bất quá cũng không có mua gì, Tô Tử Thiến còn có mấy ngày liền muốn đi học. Một cái lớn phải quân huấn cho nên muốn sớm đến trường học. Mấy ngày nay thời gian căn bản không có khả năng đem trang trí đứng yên xuống tới. Cho nên chỉ có thể chờ đợi đến về sau có thời gian. Bất quá Tô Tử Thiến vẫn là nghĩ trước xem một cái. Hảo tâm bên trong có chút bài bản. Tại thiết kế phòng ở trang trí thường có chỗ làm theo. Ban đêm hai người tiến về Tô Vân mời khách tiệm cơm dự tiệc. Hứa Chiết cũng rõ ràng đây là Tô Vân muốn tiếp xúc nhiều tự mình một cái. Tốt hiểu chính một cái làm người tính cách loại hình. Vì chính mình chất nữ kiểm định, đối với cái này Hứa Chiết cũng không có cái gì kháng cự. Thản nhiên biểu hiện nhường Tô Vân âm thầm gật đầu. Vốn nghĩ nhiều bồi Tô Tử Thiến mấy ngày, nhưng ban đêm sau bữa ăn lại nhận được Hoa Thế Kiệt điện thoại. Hắn đã cho công ty tìm tới phù hợp địa phương, còn kém Hứa Chiết đi qua nhìn, biết rõ hắn có việc. Tô Tử Thiến khéo hiểu lòng người nói, có chính sự ngươi liền đi bận bịu chính sự đi, dù sao vài ngày trước ngươi cũng bồi ta vài ngày đâu. Cái này xác thực có việc, ta phải đi Yên Kinh một chuyến, như vậy đi, chờ ngươi đại học khai giảng kia một ngày, ta đi đưa ngươi thế nào? Hứa Chiết hỏi, Tô Tử Thiến ngẫm lại, lúc đầu phụ mẫu nói muốn đi đưa tự mình, nhưng là hiện tại mình đã là người trưởng thành, đâu còn có nhường phụ mẫu đưa, vẫn là Hứa Chiết đi đưa tốt nhất, mà lại Hứa Chiết đưa chính mình tới lời nói. Trong phòng ngủ bạn cùng phòng cái kia biết mình có bạn trai, đoán chừng trong đại học cũng sẽ ít rất nhiều phiền phức, cho nên liền trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Tốt, vậy ta cùng cha ta mẹ nói một tiếng, liền nói ta cùng đồng học cùng đi trường học, cùng mình hợp lại không bao lâu. Tô Tử Thiến lại bất chi bất giác bên trong nói xong mấy lần hoảng. Hứa Chiết nhịn không được cười lên, Tô Tử Thiến có chút không hiểu hỏi, lão công ngươi cười cái gì a? Chẳng lẽ trên mặt ta có cái gì? Đúng, có một chút mấy thứ bẩn thỉu. A. Tô Tử Thiến vội vàng móc ra điện thoại mở ra tự chụp. Muốn xem chính một cái trên mặt có cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Nhưng xem trọng một cái lớn sẽ cũng không có phát hiện. Quay đầu nhìn thấy Hứa Chiết ý cười đầy mặt mới biết mình bị dao động. Tốt, ngươi lại khi dễ ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.